nơi nào dành cho tình yêu chúng ta. Chương 14, góc truyện audio.com. Tôi đứng tần ngần trước tủ quần áo, gần đến giờ mà tôi vẫn không biết mặc gì, không lẽ đi dự tiệc mà mặc quần jean áo sơ mi sao? Đáng lẽ nên chuẩn bị từ sớm chứ không phải nước đến chân mới nhảy thế này. Thở dài ngao ngán, tôi chạy xuống kể lể với mama. Mama, con mặc gì để đi dự tiệc bây giờ? Mấy cái đầm mẹ mua cho con đâu? Mama, tôi mắt vẫn không hề rời khỏi TV. Không mặc đâu, chúng, sexy, lắm, cái gì mà, sexy, là do bay bình thường chỉ biết mặc quần nên mới thấy như vậy. Sao bay còn trẻ mà lạc hậu hơn cả bà già nữa? Đi, lên lầu, mẹ chọn cho. Mama không biết lôi đâu ra một đống váy đầm từ trong tủ tôi. Tất cả đều mới tinh, chưa được mặc lần nào. Mama mỗi lần đi shopping đều mua về cho tôi một, hai cái, nhưng tôi thường nhận lấy rồi nhét chúng vào xó tủ tự mình cực khổ kiếm tiền mua quần jean áo thun để mặc. Không phải là tôi có body xấu xí mà ngược lại là quá chuẩn, nên khi mặc mấy cái đầm vào lại trông quyến rũ hơn người thường, mà quyến rũ trong cái thời thế loạn lạc này thì rất nguy hiểm. Tôi phải biết bảo vệ bản thân chứ. Mama ngắm đi ngắm lại cuối cùng đưa cho tôi cái đầm hai dây màu trắng, kiểu dáng cắt cúp của nó là loại đang mốt bây giờ. Không ngờ trong tủ quần áo của tôi cũng có loại đồ hiện đại, như vậy, cảm giác sao mình cứ như thời tiền sử ấy nhỉ. Mama đẩy tôi vào phòng tắm, hối thúc tôi chuẩn bị, mama nhanh chóng xuống lầu theo dõi bộ phim đang dang dở. Tôi mặc chiếc váy lên người, ngắm nhìn mình trong gương lần nữa. Không thấy tự nhiên gì hết, có lẽ là do phần cổ áo khoét hơi sâu. Tôi thở dài, chép miệng bỏ qua thôi thì tốt khoe xấu che mà. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, dùng mấy kẹp tóc tạo kiểu tóc xoăn lọn tự nhiên. Tôi dù gì cũng là con gái, không biết ăn mặc thì cũng phải biết mấy thứ này chứ, chẳng qua là do bản tính lười biếng nên không hay làm thôi. Vừa xong là chị Nhung vừa tới, chị khá ngạc nhiên trước việc tôi thay đổi hình tượng đột ngột. Em gái, sinh ra nhiều đấy, chứ bình thường em xấu hả chị? Tôi giả vờ giận dỗi. Bình thường em không xấu, chỉ là hơi giống con trai chút thôi. SJ, là nét đẹp tomboy đó em. Tôi vui vẻ lên xe cho chị chờ thẳng tiến tới biệt thự nơi diễn ra bữa tiệc của giới thượng lưu. Hai chị em tôi đứng trước cổng, ngắm nhìn thiết kế lộng lẫy của tòa biệt thự ven sông. Khách đến cũng đã khá đông, chúng tôi đưa thiệp mời và nhanh chóng bước vào. Nếu hồi nãy là choáng ngợp tập 1 thì bây giờ là tập 2 với mức độ kinh dị hơn, tiệc được tổ chức ngoài sân vườn, ánh sáng rực rỡ bao trùm lên khuôn viên tráng lệ. Từng cây kiểng ở đây được cắt tỉa tỉ mỉ, bàn ghế thuộc loại điêu khắc thủ công tinh tế. Dù gia đình tôi không đến nỗi nào, nghĩa là vẫn thuộc tầng lớp trung lưu nhưng đại gia thế này thì tôi theo không kịp. Chị Nhung yêu quý, chị tập trung chuyên môn, viết bài nộp chủ nhiệm nhá. Em đi tận hưởng phần thưởng của mình đây. Chị Nhung gật đầu, nhanh chóng tìm các đồng nghiệp ở các tòa soạn khác. Tôi nói là tận hưởng, chẳng qua chỉ là không muốn làm vướng tay vướng chân chị. Nhanh chóng tìm một bàn ở góc khuất ngồi xuống, tôi lặng lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Những nơi đông đúc không phải là sở thích của tôi. Có lẽ do tôi đeo thẻ phóng viên nên mọi người không chú ý lắm, chủ nhân bữa tiệc cũng chưa xuất hiện lần nào, có lẽ phóng viên chỉ để làm nền cho cái hoành tráng bữa tiệc thôi, chứ không phải khách mời đúng nghĩa. Góc truyện audio.com. Bất chợt có một người ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chải chuốt, nhìn thì cũng khá có nhan sắc, bước tới mời tôi ly rượu. Tôi mỉm cười, đón lấy, cảm ơn anh ta. Vẫn có người nhận ra một mỹ nhân, ngồi đây là tốt rồi. Anh ta định mở miệng nói gì với tôi thì tiếng nhạc đang phát bỗng nhiên im bặt, mọi người nhanh chóng tiến tới sân khấu trung tâm. Người đứng cạnh tôi cũng không ngoại lệ, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi tò mò bước theo, vì lề mề nên chỉ có thể đứng từ xa. Chủ nhân bữa tiệc xuất hiện trong bộ váy đen kiêu sa, thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ quý phái, làm tôn lên đường cong của cơ thể, choàng tay một chàng trai bước lên sân khấu. Ánh đèn flash bắt đầu chớp liên tục, bây giờ tôi mới nhìn kỹ mặt của người đang đứng trên kia. Là Quỳnh Như, còn người đứng bên cạnh là hắn. Không phải chứ, sao tôi có thể vô tâm đến nỗi đi dự tiệc mà không quan tâm chủ nhân bữa tiệc là ai? Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không rời đi. Quỳnh Như bắt đầu bài phát biểu của mình, bla bla bla. Cuối cùng cô ấy kết thúc lời phát biểu bằng câu: nhân sự kiện ngày hôm nay, mình cũng xin thông báo cho các bạn một tin vui là mình và anh Min đã quyết định đính hôn vào tháng tới. Anh Min, anh qua đây với em. Không hiểu sao khi nghe câu đó tôi lại cảm thấy khó chịu, tự nói với lòng mình là do không khí ở đây quá ngột ngạt. Tôi nhanh chóng quay người bỏ đi. Cô đi đâu thế? Anh chàng bảnh bao hỏi tôi. À, tôi cảm thấy hơi nhức đầu, có lẽ phải về sớm. Thật tiếc là vẫn chưa kịp làm quen với anh. Tôi cúi người chào anh ta rồi bước đi. Vừa đi được mấy bước tôi nghe tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên phía sau lưng. dặn lòng không được tò mò nữa nên tôi không quay lại. Hạ Linh, bị giọng nói quen thuộc gọi tên, tôi cảm thấy luồng điện chạy xẹt ngang người. Tôi hít một hơi thật sâu, không biết phải làm thế nào. Tại sao khoảng cách xa như thế mà hắn vẫn nhìn thấy tôi? Không phải là Quỳnh Như mới giới thiệu hắn sao? Hắn đáng lẽ phải đứng đó để phối hợp với cô ta, chắc hẳn hiện giờ cô ta đang rất tức giận. Trong lúc tôi còn đang bị những ý nghĩ làm rối trí thì hắn đã bước nhanh lên phía trước, đứng ngay trước mặt tôi. Sao em lại ở đây? Tôi bây giờ ngay cả cách hắn thay đổi xưng hô cũng làm tôi ngượng ngùng thì tôi là phóng viên, vừa nói tôi vừa đưa thẻ phóng viên cho hắn xem. Em định về hả? Anh đưa em về. Không, không cần đâu. Anh lên sân khấu đi. Cô ấy đang đợi anh kìa. Mọi người chắc chắn đang bàn tán. Xin anh, đừng làm khó tôi. Em đừng hiểu lầm, là do cô ta tự sắp đặt. Bây giờ tôi hiểu lầm hay không không quan trọng, nhưng anh có thể giữ một chút thể diện cho con gái nhà người ta hay không? Hôm nay lại là sinh nhật của cô ấy. Nếu bây giờ anh lên sân khấu, nghĩa là anh đồng ý với việc đính hôn. Em không hiểu hay giả vờ không hiểu hả? Tôi, anh biết rồi, đối với em, việc anh đính hôn không là gì với em hết. Xin lỗi, là do anh đề cao mình quá. Nói xong, hắn bước đi lướt ngang qua tôi, hướng về phía sân khấu. Cái khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được trái tim mình như bị ai bóp chặt. Rất đau, tôi không hiểu thứ tình cảm này là gì. Cách đây nửa tháng tôi còn không biết hắn là ai, đến lúc biết rồi thì ấn tượng về hắn chỉ là vẻ đẹp trai. Trong khi tôi không hiểu gì về hắn thì hắn lại hiểu rõ tôi như lòng bàn tay. Hắn đặt tôi trong trái tim của hắn, còn tôi xem hắn là người vô tình đi qua cuộc đời. Góc chuyện audio.com. Thế mà sao bây giờ khi biết rằng con người xa lạ ấy bước ra khỏi đời mình, tôi lại cảm thấy đau buồn thế này. Nhưng trái tim tôi đã đầy quá rồi, tôi không quên được anh, hình bóng anh tràn ngập tâm trí tôi, một chỗ nhỏ cũng không còn, tôi làm sao tiếp nhận tình cảm của hắn đây? Nếu tôi tiếp nhận tình cảm ấy, anh chỉ còn một mình, sẽ cảm thấy rất cô đơn. Anh ơi, người đó vì em mà tổn thương thật rồi. Bên tai tôi là từng lời hắn phát biểu trên sân khấu. Xin lỗi mọi người, vì tôi chợt nhìn thấy người bạn của mình sắp đi về nên chạy xuống hỏi thăm thôi. Về chuyện đính hôn thì tôi cũng hơi bất ngờ. Quỳnh Như, em làm anh bất ngờ thật đấy. Dù ngạc nhiên nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, tôi yêu ai thì sẽ đính hôn với người đó. Mọi người vỗ tay rào rào vì tưởng rằng người hắn muốn nói đến là chủ nhân xinh đẹp của bữa tiệc. Chỉ có tôi là từng giọt nước mắt rơi xuống, chỉ tôi có thể biết và cảm nhận vị mặn đắng của nó. Hết chương.